Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Hứa đi anh sẽ về của tác giả Ngọc Thơ. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mòn men đi dọc bờ ruộng nhỏ, tôi cầm trên tay ấm nước, mắt hướng thẳng phía trước, nơi có bóng hình một chàng trai mộc mạc với bộ bà ba đã cũ trên người, đang lúi húi khom lưng cắt từng gốc lúa. Khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Trông anh xa xa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng vẫn không hề dừng lại để nghỉ ngơi. Bầu trời trên đầu lại đang chiếu thẳng cái nóng xuống người đến cháy da, còn anh lại luôn tay liên tục. Tôi đứng trên bờ, nhìn anh siêng năng chăm chỉ đến phát sót, nên cuối cùng không nhịn nữa, tôi đành bỏ qua sự ngại ngùng, bẽn lẽn cất tiếng gọi lớn. Anh Phúc ơi! Anh nghe tiếng tôi liền ngẩng mặt lên, sau chiếc nón lá đã rách cũ. Nhận ra tôi là người gọi nên anh cũng nhanh chóng bước vội lên bờ. Đứng trước mặt tôi, anh nhíu mày hỏi. Trưa nắng em đi đâu đây? Nhìn gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, tôi liền đưa tay lên chạm vào mặt anh, rồi lau đi giúp anh. Sau đó mới hí hửng giơ cái ấm nước ra trước anh rồi trả lời. Em đem nước cho anh, vì trưa nắng em sợ anh khát. Ngốc này! Anh Phúc nở một nụ cười thật đẹp với tôi. Tay anh nhận lấy ấm nước, da mặt có chút đỏ ửng. Rồi anh rót ra chén uống cái ực. Sau đó anh trả lại tôi. Cảm ơn em. Tôi cầm lấy cái ấm nước, tự nhiên thấy vui, vì hôm nay anh đã cởi mở với tôi rồi, không còn vẻ xa lạ nữa. Cũng vì vui nên môi tôi hơi cong, vẽ ra một nụ cười bẽn lẽn, đứng nhìn anh mãi một lúc mới lên tiếng. À thôi, anh uống rồi thì em về nhé, không thôi má em lại la. Nghe tôi nói thế, anh Phúc chỉ gật đầu, ánh mắt anh nhìn tôi thật sâu, cũng ngập ngừng vài giây anh mới lên tiếng. Ừ, em về đi, cảm ơn em nhé. Dạ. Anh Phúc nói xong cũng xắn ống quần lên rồi bước vội xuống ruộng. Cánh đồng lúa lớn lắm, thế mà chỉ mới hơn một buổi sáng anh đã cắt gần hết rồi. Anh giỏi thật, không uổng công tôi đã... Đứng trên bờ nhìn anh đầy lưu luyến, cho đến khi anh làm việc tôi mới nhanh chân đi về. Vừa đi vừa ngửi mùi hương lúa, tâm trạng tôi bỗng chốc lại trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Trong xóm anh Phúc và tôi là thân nhất, từ nhỏ hai đứa đã quấn quýt với nhau rồi. Bởi vì anh mồ côi được người ta nhận nuôi từ nhỏ, còn tôi cũng mồ côi ba từ rất nhỏ, đồng cảnh ngộ nên rất thương nhau. Vậy nên sau khi lớn lên rồi, tình cảm trong tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Và bất ngờ nhất là tôi chẳng thể ngờ tới được rằng tôi lại đem lòng thích anh. Thích lúc nào tôi chẳng hay nữa, chỉ là tôi hay lén trốn má tôi qua nhà chơi với anh hơn, nhìn anh hơn. Dù cho đối với tôi anh có thích tôi hay không tôi cũng chẳng biết, vì anh chỉ nói rằng anh muốn bảo vệ tôi, anh xem tôi như người thân của anh. Anh nói vậy đó, chứ chưa bao giờ anh thổ lộ điều gì để nói rằng anh cũng thích tôi cả. Đi qua cánh đồng ruộng, ung dung bước tới đầu ngõ, tự dưng tim tôi bất chợt nó đập mạnh dồn dập hơn, như có điểm không lành. Tôi nhanh chân chạy vội về nhà, và đúng như linh cảm, tôi nghe được tiếng đổ vỡ bên trong nhà vang lên. Cả một đám người lạ mặt liên tục đập đồ. Tôi giật bắn người, vội ngồi thụp xuống nấp vào mấy bụi dâm bụt. Bụi cây to và cao lắm, làm nên một bờ rào rất dài, nên nếu người ngồi xuống nấp vào, người khác sẽ khó mà thấy được. Nên tôi nấp vào cũng chẳng ai thấy. Xoảng xoảng, rầm rầm. Rồi sau đó tiếng đồ đạc bị đập bể. Tôi chưa kịp định thần đã nghe tiếp theo tiếng người quát lên chói tai vô cùng. Tôi hỏi bà một lần nữa, bao giờ bà mới chịu sang đóng lãi cho ông chủ tôi đây hả? Tiếng nức nở van xin của má tôi vang lên. Tôi xin các cậu, tôi lại các cậu cho tôi khất ít hôm. Tôi đi làm thuê cho người ta. Dăm bữa tôi sẽ đem tiền qua trả lại cho ông ấy liền mà. Tôi nhìn thấy má quỳ xuống nền nhà vừa xin khất tiền, vừa dập đầu van bọn chúng đừng phá nhà tôi nữa. Sao mà tôi thấy thương má tôi quá. Nhưng bọn họ nào đâu có tình người. Một thằng cao to mặc bộ bà ba đen, cột cái khăn sọc đen trắng trên đầu, liền đưa chân hắn đạp má tôi ngã ngửa ra nền đất. Nó hung hăng chỉ tay vào mặt má tôi mà quát to. Bà lại lập lại liên khúc này mãi không chán à? Năm nay bà khất mấy lần rồi, bây giờ còn định khất nữa hả? Không có tiền ăn thì đừng có ăn, ăn phung phí làm chi rồi ngửa tay ra đi mượn nợ. Nhưng bà làm gì thì làm, phận chúng tôi chỉ đi đòi nợ thuê, không có quyền cho bà khất. Kỳ hẹn chiều nay bà phải đem tiền đến nộp cho ông chủ tôi. Nếu còn ngoan cố không nộp, mẹ con bà cũng liệu hồn mà dọn đi khỏi cái mảnh đất này luôn đi. Cậu ơi tôi xin cậu mà tôi... Bạn chúng nói xong liền hống hách đá vào vách nhà tôi mấy cái, tới nỗi vách lá thủng một lỗ thật to. Còn má tôi thì tái xanh cả mặt, cứ khóc lóc dập đầu van xin mãi bọn chúng mới chịu rời đi, chẳng hề có chút nhân tính nào của con người nữa cả. Tôi ngồi ngoài mà tức, hai tay bấu chặt vào vạt áo, trong lòng ấm ức đến mức nghẹn cả họng. Đúng là bọn nhà giàu có khác, chủ nào thì tớ nấy. Tuy tôi còn nhỏ, nhưng tôi cũng có nghe phong phanh mấy người dân ở đây nói xì xầm rằng là ông chủ Điền ở vùng này là người keo kiệt bủn xỉn, đặc biệt là độc ác vô cùng. Nhưng không phải chỉ mình ông ta ác, mà mấy bà vợ của ông ta cũng ác không kém. Nhất là bà hai nhà đó, dân nghèo tới tháng chưa kịp đong lúa hay đóng lãi cho nhà bà là bà đã tới tận nơi kêu gia đình của bà đánh người ta không thương tiếc rồi. Họ tàn ác bất nhân như thế, nhưng dân nơi này chẳng ai dám hó hé nửa lời, chỉ biết cắn răng mà cam chịu. Bởi thế nên người làm nhà họ cũng học theo cái thói ác ôn đó, đi đòi nợ còn hơn đi ăn cướp. Vụ lúa nào nhà ai bị thất mùa là cũng hiểu luôn số phận. Bọn chúng ngang qua hàng rào, tôi quên lánh mặt đi, nên dẫu tôi đã nấp rất kín, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn thấy được. Một thằng trong số đó đi lại lôi tôi ra, còn một thằng nó nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt hung hăng, lớn tiếng hỏi tôi. Mày là ai? Sao lại nấp ở đây hả? Tôi đứng thẳng người, vùng vẫy thoát khỏi tay tên kia, rồi nghênh mặt nhìn bọn nó. Tao là ai cũng kệ tao, tụi mày hỏi làm gì? Thằng đó nghe tôi trả lời liền nhìn tôi cười khinh bỉ một cái. Sau đó giơ tay ra, dùng hết sức bóp cằm tôi, gằn giọng trả lời. Mới ba lớn mà láo hả mày? Mày biết nguyên cái làng này đều là đất thuộc cai quản của ông chủ tao không? Mày đứng ở đất của chủ tao mà còn dở thói ngông cuồng à? Nó bóp cằm làm tôi đau quá, chẳng thể mở miệng ra trả lời lại được, nên tôi nhanh chóng đưa chân ra, cũng dùng hết sức mình đạp thẳng luôn vào bộ hạ của nó một cước, hết sức lực luôn. Đáng đời, bỏ tật hung hăng hiếp đáp người khác nha thằng chó. Mày... Nó bị đá ngay chỗ hiểm nên chắc đau lắm, gương mặt xanh lè cau có. Nó buông tôi ra luôn, hai tay túm lấy cái phía bên dưới mà lại nhảy dựng. Trên miệng nó la lên như bỏ giống, nước mắt tuôn ra hai hàng, chắc là nó đau đến tận xương tủy. Á, đau quá, còn mẹ mày. Chết thằng nhỏ của tao rồi. Tụi bay đâu, bắt con quỷ đó lại cho tao. Ê ê, tụi bay tránh khỏi người tao ra, tránh ra. Tôi chưa kịp hả hê vì đánh trả được nó, cái cằm còn ê ẩm chưa hết đau thì đã bị hai thằng khác đứng kế bên bắt tôi lại, rồi vặn ngược hai tay tôi ra phía sau mà giữ chặt. Cái thằng bị tôi đá, nó hung hăng đi xăm xăm lại, gương mặt đỏ bừng như quả gấc, xắn tay áo lên tới khuỷu. Đứng trước tôi, hai mắt nó trừng lên như muốn lòi luôn ra ngoài, miệng thì nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Và rồi bốp bốp, những cái tát giò nó ra tay cứ liên tục vả mạnh vào hai bên mặt tôi đau điếng. Tôi đau đến phát khóc, nhưng cứ hễ vừa định mở miệng ra chửi thì nó lại xuống tay liên tục, khiến tôi chẳng thể nào mà lên tiếng được, chỉ có máu và nước mắt là tuôn ra khắp mặt. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, nhưng chẳng thể nào phản kháng được, chỉ biết đứng im cam chịu cho nó đánh đến khi nào ngừng tay thì thôi. Thế mà Thằng đó nó cứ đánh mãi vẫn chưa chịu dừng. Vừa tát tôi, miệng nó vừa nghiến răng chửi rủa liên tục. Mẹ mày con chó, dám đánh tao hả? Mày gan lắm rồi đó. Bốp bốp, chết này con chó, tao cho mày chết này. Mỗi cái tát như một cực hình, tôi chịu đựng không nổi, nên sau một lúc cố gồng người chống đối và né tránh trong bất lực, thì tôi cũng đành xuôi tay, mà giả vờ ngất đi luôn trong vòng tay của bọn bất nhân chúng nó. Vì tôi nghĩ tôi giả vờ ngất, chúng nó chắc chắn sẽ dừng tay. Và cuối cùng mọi việc cũng diễn ra đúng như tôi nghĩ, khi mà tôi nghe tiếng một thằng trong bọn chúng lên tiếng ngăn cản cái thằng đang đánh tôi lại. Thôi, mày dừng tay đi, đánh nữa nó chết bây giờ. Tao cho chết luôn, nó đá tao một cái muốn mất giống luôn rồi đây này, mày không thấy à? Mày đánh nó chết là mày cũng chết bà mày đó, tù mọt gông chứ chẳng đùa. Sợ con mẹ gì, mày tránh ra. Vậy mày đánh đi, bọn tao đi về. Một thằng khác cũng lên tiếng như thấy sự bất bình trước mắt. Ừ, tao cũng về. Nó là con gái, mày chấp làm gì? Tao là tao thấy cũng không phục. Mày ở lại một mình, rồi muốn đánh thế nào thì tùy. Chứ bọn tao ở lại, chứng kiến cảnh mày ra tay với bọn nó, tao ngứa mắt lắm. Mày... Hai thằng đang giữ tôi dứt khoát buông tôi ra, rồi nhanh chân rời đi. Cơ thể tôi mềm nhũn ngã mạnh xuống bờ đất. Đau, tôi đau lắm. Đau như muốn gãy mất mấy cọng xương. Thế nhưng chẳng dám la lên, mà chỉ biết nằm im cố gắng chịu đựng. Cho đến khi trong nhà có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy ra, thấy tôi nằm sõng soài dưới đất, má khóc ổ lên, nhanh chóng đưa tay nâng người đỡ tôi dậy. Cho tôi nằm vào lòng má, rồi má trừng mắt nhìn thằng đó mà uất hận lớn tiếng gào lên. Tại sao chúng mày lại đánh con nhỏ thành ra như thế này chứ hả? Mày có quyền gì? Cùng là phận tôi tớ đi làm thuê thôi. Chẳng qua mày may mắn hơn chúng tao. Mày được người ta cho ở chung nhà cao cửa rộng. Thế mà chúng mày lại ác độc đánh con gái tao thê thảm thế này. Ông trời có mắt đấy. Chúng mày không sợ trời đánh chúng mày à? Quần ác độc. Má nói thẳng vào mặt thằng đó. Sau câu đó là tiếng khóc tức tưởi cứ ôm chặt lấy tôi. Lần này có lẽ má đã uất ức lắm. Chắc má thấy tôi thế này nên má xót. Nhưng vì là phận dân nghèo chữ nghĩa không có, vậy nên má chửi mà cứ lắp bắp mãi mới tròn câu. Má chửi dứt lời, thằng đó nó cứ nghiến răng chèo chẹo, mặt mày đỏ bừng có vẻ như đang tức lắm. Nó bóp chặt tay lại thành nắm đấm, định giơ lên đánh hai má con tôi. Má nó thấy hùng hổ thì sợ lắm, run rẩy cứ ôm tôi vào lòng. Còn tôi lúc này vừa mệt vừa đau, nên nằm yên đó chẳng còn chút sức nào mà mở mắt ra nữa. Dù cho ban đầu cũng là chính tôi giả vờ, thế nhưng càng lúc không hiểu sao cả người tôi cứ mệt lả. Chắc là do bị đánh nhiều nên tôi không chịu nổi nữa rồi. Bà già, bà hay lắm, lại dám chửi cả tôi à? Để coi hôm nay tôi xử mẹ con bà ra sao. Thằng đấy hậm hực gằn giọng thật to, cánh tay nhanh chóng định giáng xuống má con tôi, thì đột nhiên nó la lên, rồi vội đưa hai tay ra sau ôm lấy đầu nó. Gương mặt trong giây lát lại tỏ vẻ nhăn nhó đầy thảm thương. Khi nó lấy tay ra, trên lòng bàn tay nó hình như có cả máu. Đau quá nên nó chửi giống lên. Còn mẹ nó, đứa nào chọi tao là đứa nào? Nó lớn tiếng đưa mắt nhìn xung quanh, trên miệng buông đầy lời tục tĩu. Má và tôi bên này cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, có chút hoang mang. Khi mà không biết ai đã ra tay giúp, thì bất ngờ từ trong bụi cây có người đi ra. Tôi nhào mắt cố ngước nhìn, không khỏi ngạc nhiên khi mà người đó chính là anh Phúc. Là đứa này, nó chọi mày nè. Thằng kia nhìn thấy Phúc nó càng điên tiết hơn, lìa ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn sang Phúc như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy đó. Thằng chó. Tôi thấy anh xuất hiện, tâm trạng phút chốc liền giãn ra, bao mệt mỏi trong cơ thể cũng đều tan biến. Cố gượng trên tay, má tôi ngồi dậy rồi cứ nhìn mãi về phía anh khi nghe anh đang lên tiếng trả lời với thằng kia. Mày chửi tao là chó, vậy mày là gì? Mà lại đi nói chuyện với chó thế hả? Tao chửi mày đó, chuyện của tao và bọn nó, mày biết cái chó gì mà xen vào? Mày có tin tao giết mày chết luôn không hả? Nó gần cổ quát lên như đang muốn dằn mặt anh. Thế mà anh Phúc vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ thấy anh nhếch lên cười. Tay anh xoay xoay cây ná trước mặt, rồi anh lạnh nhạt trả lời. Tao ngứa mắt nên tao bắn mày đó. Có giỏi thì nhào vô một chọi một với tao này, thân trai tráng. Mà ra tay đánh con gái với bà già mày không thích nhục à? Chẳng những tao đánh bọn nó, mà tao còn đánh luôn cả mày đấy. Nói dứt lời, nó liền lao vào anh Phúc luôn. Tôi ngồi đó hướng mắt về họ xem đánh nhau mà thót cả tim. Còn má, bà lại cứ sợ gây chuyện với bọn nó. Nó lại làm khó dễ cho lại khổ. Nên bà cứ hét to, kêu họ dừng lại. Nhưng tôi tức lắm, tức vì thằng chó đó sở thói bắt nạt người ta. Nên cũng mong anh Phúc đánh cho nó một bài học nhớ đời. Vì vậy, ngay má lên tiếng cản, tôi đã lên tiếng nói với má ngay. Má để anh Phúc đánh nó đi, mắc gì phải sợ nó. Đánh cho nó bỏ cái thói chó của nó lại. Chứ không, nó cứ ỷ quyền của người khác mà ức hiếp dân nghèo. Má nghe tôi nói vậy, thái độ má liền không hài lòng nên quát tôi luôn. Còn con nữa đấy, bớt cái miệng lại đi. Phận mình nghèo thì ráng nhịn, không lại bị đánh cho mà xem. Má mắng tôi vậy đó nên tôi cũng sụ mặt xuống luôn. Thế mà vừa mắng dứt lời, má lại đưa bàn tay gầy rám nắng chạm lên gương mặt tôi. Ánh mắt má đầy tia đau lòng. Đau không? Mặt sưng húp rồi, tí vào nhà má lăn hột gà cho nó xẹp xuống. Mắt tôi đỏ hoe khi nghe xong, cổ họng nghẹn ngào không trả lời má được nữa. Chỉ biết nép vào người má, sống mũi cay cay. Hình như tôi lại làm má lo cho tôi nữa rồi. Ôi đau, đau quá, mày bỏ tay ra coi. Nghe tiếng la thất thanh, tôi và má liền nhìn lại, thì đã thấy thằng đó bị anh Phúc vặn tay ngược ra phía sau. Một chân anh đạp thẳng vào nhượng gối khiến nó đứng không được, quỳ cũng chẳng xong. Chỉ biết la giống lên oai oái rồi chửi rủa ham dọa. Thế nhưng nó chửi thế nào, ham dọa ra sao thì anh Phúc vẫn bình tĩnh lắm. Anh đứng quay về phía tôi với má rồi mở lời hỏi han. Bác gái với em Hương có sao không vậy? Anh quan tâm hỏi tới tôi cảm kích lắm. Ban định lên tiếng trả lời thì đã bị ánh mắt của má liếc xéo tôi rồi. Nên tôi đành im bặt chẳng dám lên tiếng nữa. Chỉ để má tự trả lời anh. Bác cảm ơn con, nhưng thôi con thả người ra đi, không lại mang họa đấy. Chuyện nhà bác con đừng xen vào thì tốt hơn. Anh Phúc nghe má tôi nói thế chắc anh cũng hơi buồn. Tôi thấy mắt anh cụp xuống. Chắc vì dù sao anh cũng muốn giúp má con tôi, nhưng má tôi lại... Đành miễn cưỡng anh Phúc buông tay thằng đó ra. Nó được thả thế nhưng vẫn hung hăng lắm. Không chịu chạy đi mà còn chỉ tay vào mặt anh Phúc cảnh cáo hăm dọa rằng anh nhớ bản mặt nó đấy, rồi mới chịu chạy về. Thằng đó đi rồi, anh Phúc cũng liền đi lại về phía tôi. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại dừng ánh mắt nơi gương mặt tôi. Ánh mắt anh sâu lắm, chắc là anh cũng lo cho tôi. Thế mà khi tôi thấy môi anh mấp máy định lên tiếng nói gì đó, thì đã bị má tôi lên tiếng ngăn lại trước rồi. Thôi, con về đi. Kẻo cha mẹ con trông, bác đỡ con Hương vào nhà lăn trứng cho nó đây. Anh Phúc nghe vậy chỉ biết im lại, nuốt những lời định nói vào trong lòng rồi cúi đầu. Dạ vậy thưa bác, con về, anh về nha Hương. Dạ anh về. Tôi chỉ trả lời có thế, vậy mà một lần nữa tôi đã bị má nói cho. Về đi con, Hương đứng lên vào nhà với má. Tôi im lặng, đưa ánh mắt buồn thiu nhìn sang anh. Anh Phúc cũng biết má tôi khó tính. Nên anh đành im lặng quay đi thật nhanh, chẳng dám ở lại nữa. Còn tôi thì theo má vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế là đã nghe má lại lên tiếng cào nhào. Con gái còn lứa, sau này không có được nhìn trai kiểu đó nghe không? Hàng xóm người ta thấy lại cười vô mặt cho bây giờ. Mà má đã dặn trước rồi, sau không nghe lời còn qua lại với thằng Phúc, vậy hả Hương? Lần này má tha, lần sau chỉ cần con nhìn nó hay nói chuyện một câu với nó là má đánh quẻ chân nha. Má nghiêm khắc vậy đó nên tôi cũng chẳng dám trả lời câu nào nữa, chỉ đành im lặng nuốt nước mắt vào trong thôi. Nhưng ngộ một điều, tình yêu mới lớn nó lại mãnh liệt lắm, càng bị ngăn cấm nó càng bùng cháy lên mạnh mẽ. Thế nên chuyện má bảo tôi không được liên lạc với anh nữa, chắc là tôi biết tôi không thể làm được rồi. Nói xong chuyện anh Phúc, má để tôi ngồi ở trước, sau đó má lăng xăng chạy xuống chuồng gà lượm mấy quả trứng, bắc nước luộc chín rồi bọc vào tấm vải mỏng, đem lên lăn qua lăn lại trên mặt cho tôi. Đến lúc trứng hơi nguội, má mới bỏ lớp vải ra, trực tiếp áp quả trứng lên mặt tôi vài lần nữa, cho đến khi trứng nguội mới thôi. Tôi ban đầu bị nóng và đau lắm, nên cứ nhăn nhó khóc rừng rức. Nhưng sau hình như đỡ đi nhiều, tôi cũng không khóc nữa, mà chỉ biết cảm ơn má rồi đi lại chiếc giường tre, đưa mình chìm luôn vào giấc ngủ. Xế chiều đang nằm ngủ ngon thì má lại vào giường lay lay tôi dậy. Tôi mơ màng mở mắt, đã thấy má đang mặc bộ bà ba xanh quần đen, mà hình như nhà này có mỗi bộ này đẹp. Thường tôi thấy má hay để dành đi đám tiệc bên họ hàng má mới mặc. Nay má lại mặc, nghĩ chắc có việc quan trọng lắm nên tôi không khỏi ngạc nhiên mà hỏi ngay má. Ủa má, sao má ăn mặc đẹp vậy? Má định đi đâu hả má? Má nhìn tôi hồi lâu, kiểu biểu cảm cứ nghẹn nghẹn như có điều muốn nói, làm tôi cũng thấy tò mò. Lát sau má mới mở lời. Ừ, nãy giờ má đi có việc. À, con cũng dậy thay quần áo đi rồi ra đây với má. Nhưng mà có chuyện gì hả má? Nhìn má con thấy lạ quá. Với câu hỏi của tôi, má lại ậm ờ. Thì con cứ dậy rồi thay quần áo xong ra trước nhà má nói. Dạ, con thay đồ liền, má ra ngoài đợi con xíu nha. Ừ. Mặt tôi lúc này đã bớt sưng nhưng lại chuyển sang bầm tím. Cả người uể oải chẳng muốn dậy chút nào, nhưng thôi cũng dáng nghe theo má. Tôi gượng dậy thay bộ bà ba trắng, buộc tóc gọn gàng rồi tôi đi ra. Bên ngoài không chỉ có má mà còn một người đàn bà lạ nữa. Thấy tôi bước ra, bà ấy cứ nhìn tôi mãi. Ánh mắt như xoáy sâu vào tôi khiến tôi hơi sợ, nên liền níu lấy má mà run run hỏi. Má, ai đây má? Má nhìn tôi đưa tay nắm bàn tay tôi vỗ xuống đó mấy cái như trấn an, má nói. Đây là bà Diệp, bà ấy sẽ đưa mình sang nhà ông con ạ. Nhưng mình qua đó để làm gì hả má? Qua đó... Má vừa nói chưa dứt lời thì bất ngờ bà Diệp lớn tiếng hối thúc. Thôi thôi đi mau đi, không lại tối bây giờ. Má nghe vậy cũng gấp rút bảo tôi. Thôi con đi theo má, vừa đi má vừa kể cho con nghe. Má đi vào lấy hai cái nón lá, một cái cho tôi, còn một cái má đội. Bà Diệp đó cũng được người bên ngoài chở bằng con xe máy thật mới. Còn má tôi chở tôi trên chiếc xe đạp cùi cũ mềm. Tôi ngồi sau bám vào eo má mà giữ chặt. Vì đường bờ ruộng nhỏ nên khó chạy lắm. Ngang qua mấy ổ gà là xe nó giằn mạnh muốn đau cái đích luôn. Chạy được một khúc mà má vừa lên tiếng. Hương, con có muốn đi làm không Hương? Tôi đột nhiên nghe má hỏi, mặc dù chưa biết ý má hỏi vậy là thế nào. Nhưng nếu được đi làm thì tôi mừng lắm, vì tôi đã lớn rồi. Nhà tôi lại nghèo, đâu thể để má nuôi tôi mãi được. Mà đi làm thì còn được có tiền phụ má nữa. Thế nên không chần chừ, tôi liền hào hứng trả lời má trong sự mừng rỡ. Má cho con đi làm thiệt hả má? Con đi chứ. Vì có đi làm con sẽ có tiền mà phụ với má. Tôi dứt lời trái với sự háo hức của tôi. Má chợt im bặt, rồi má vẫn ra sức đạp xe chở tôi cố chạy theo bà Diệp phía trước. Nhưng tôi cảm nhận hình như má đang khóc thì phải. Vì tôi thấy người má cứ run lên. Tiếp theo đó giọng má lại nghẹn nghẹn. Đi làm khổ lắm con ơi. Không sung sướng gì đâu mà mừng. Nhưng má hết cách rồi nên mới cho con đi đó Hương. Nói xong bất chợt má cho xe dừng lại. Đứng bên hàng bạch đằng, má ngồi trên yên xe đưa chân xuống chống cho xe đừng ngã. Tôi thấy vậy vội leo xuống đi lên trước mặt má. Thấy rõ vú khóc, hai mắt còn đỏ lên nữa. Nhìn má vậy tôi lo lắm nên vội níu tay má hỏi gấp nguyên do. Ủa, sao má khóc hả má? Má đưa mắt nhìn tôi, hai mắt ướt nhem. Rồi má xuống xe ôm tôi vào lòng. Hơi ấm trên người má tỏa ra ấm áp tình thương con. Nhưng có gì đó cho tôi cảm giác xót xa vô cùng. Nhà mình nghèo, năm đó ba con bệnh. Má có vay nhà ông Ân 2 triệu đồng để lo thuốc thang cho ba. Nhưng ba con bạc phần không qua nổi. Mấy năm nay má đóng lãi cho họ mãi. Nhưng tiền gốc vẫn còn nguyên. Bây giờ trong nhà cạn kiệt rồi. Má hết khả năng đóng rồi, nếu mà khất nữa, chắc họ lấy đất nhà mình để trừ nợ luôn con ạ. Nhưng nếu vậy thì ba con không có chỗ thờ cúng, má cũng phải ra đường. Hương này, con thương má, thương ba con. Con ráng qua nhà ông ta làm người ở cho họ đỡ vài tháng nha con. Sau khi trừ hết nợ là con sẽ được về ngay. Nghe má nói đến đâu, tôi rớt nước mắt đến đó. Không phải vì tôi sợ cho tôi, mà là vì tôi thương má. Chắc má đã đắn đo lắm, nên tới lúc này má mới nói cho tôi biết. Sợ má buồn, sợ má tiếp tục lo lắng, nên tôi liền gạt nước mắt. Tôi giả vờ cười cười ngước lên nhìn má, cố lựa lời cho má được an tâm. Má đừng buồn, con nghe theo má mà. Con không sao đâu má, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó má yên tâm đi. Con qua đó con sẽ cố gắng làm để mau trả nợ lại cho họ. Thôi sắp chiều rồi, mình tranh thủ qua đó sớm rồi má còn về nữa. Để tối một mình má đi về con không an tâm đâu. Nói xong tôi liền kéo má gượng đứng dậy, rồi má lại lên xe chở tôi đi tiếp. Hai má con im lặng suốt một quãng đường dài. Tôi ngồi sau buồn và lo lắm chứ. Nhưng biết sao bây giờ, má tôi già rồi, tôi không muốn má khổ tâm nữa. Thà để tôi chịu cực, để đổi lấy cho má sự bình yên lúc tuổi già, tôi cũng cam lòng. Xe chạy một lúc nữa rồi, tôi thấy bà Diệp đứng ngay trước cổng sẵn rồi. Má chạy xe tới cũng dừng theo. Trước mắt tôi, một ngôi nhà rất lớn và sang trọng, xung quanh cây kiểng rất nhiều. Thiệt tình từ lúc lớn lên tới bây giờ tôi không nghĩ trong làng mình lại có ngôi nhà đẹp tới vậy. Tôi rụt rè kéo tay hỏi má. Nhà ông Ân đây hả má? Má nhìn tôi cười buồn, mắt hướng về phía ngôi nhà đó cất giọng lên tiếng. Ừ, nhà ông Ân đó con. Thôi mình vào đi, không người ta lại đợi. Má nói dứt lời cũng là lúc tim tôi bất chợt gõ một nhịp rất mạnh. Tôi buồn buồn nhìn ngôi nhà mà hai hàng mi sụp xuống, vì tôi hiểu nơi này là nơi tôi sắp phải đến để làm thân ở đợ cho người ta. Bên kia bà Diệp bực dọc lên tiếng hối thúc tôi và má, thế nhưng trong tôi có một chút gì đó nặng lòng thì phải, nên cứ khiến đôi chân tôi cứ chần chừ mãi chẳng nhấc lên nổi. Lúc chưa đi tới thì lại háo hức lắm, nhưng lúc tới rồi thì sao tự dưng tôi không muốn vào đó tí nào cả. Ngó qua nhìn má dắt con xe đi trước được mấy bước, quay lại thấy tôi còn đứng, má chợt nhìn tôi, đáy mắt má hiện rõ sự đau lòng, rồi lần lượt rơi từng giọt xuống đôi gò má hao gầy. Má nghĩ hay là mình về nha con, chứ má không muốn con vào nhà họ nữa. Tôi nghe xong không khỏi giật mình trước lời má vừa nói. Tôi đi tới đưa tay lau nước mắt trên mặt má, nhìn thật kỹ những vết nhăn trên gương mặt gầy gò đã lão hóa theo thời gian. Chợt nhận ra má tôi đã già rồi. Má nói gì kỳ vậy má, sao lại về ạ? Má không muốn con khổ, mình về rồi tính sau con ạ. Tôi rơi nước mắt, vốn dĩ đã kìm nén cảm xúc lắm rồi. Tôi cũng muốn về với má lắm chứ. Nhưng nghĩ lại tôi về rồi, má sẽ lại khổ vì món nợ kia, nên tôi không thể. Tôi không thể vì bản thân mình mà để má cực khổ nhiều nữa. Thế nên dù hơi sợ và không muốn vào ngôi nhà đó, thế nhưng tôi vẫn đành phải tỏ ra mình thật sự rất ổn. Trên môi cố nở ra một nụ cười thật tươi, tôi nói. Con làm được, má yên tâm đi. Thôi, dù sao cũng tới rồi, mình vào đi má, không người ta lại đợi ấy. Không để má nói gì thêm, tôi nhanh chân đi vào trước. Đôi chân bây giờ là từng bước nặng trĩu, nhưng tôi không hề thấy hối hận gì cả. Vào tới trong sân, tôi và má lơ ngơ không biết phải đi đâu nữa, vì nhà này rộng lắm. Nhà chính đã tận 3 gian lớn, kế bên còn thêm mấy gian nhà phụ nữa, thành ra nhìn đâu cũng thấy lối đi. Nhìn sang bên, một trong những thằng lúc sáng qua nhà tôi đòi nợ đang đứng tưới cây. Nó cũng vừa nhìn sang bắt gặp má con tôi đang đứng nơi này. Nó thoáng cau mày rồi liền bước tới lên tiếng hỏi. Mẹ con bà đi đâu đây? Má nghe nó hỏi liền vội đáp. Chúng tôi theo bà Diệp đến để gặp ông Ân. Đi trả nợ hay tìm ông chủ có việc gì? Tôi... Má nhìn thằng đó rồi trở nên sợ, vừa trả lời vừa run, nên tôi liền chen ngang nhìn nó tôi lên tiếng. Tới đây không trả nợ cũng có việc mới đến, chứ má con tao đâu có rảnh để tới nói chuyện với mày. Ông Ân đâu? Mày dẫn má con tao vào gặp ông ta đi. Tôi trả lời cái giọng cứng ngắc, má tôi lại sợ tôi đắc tội với bọn chúng, nên tôi vừa nói xong là má liền đưa tay bịt chặt miệng tôi để ngăn tôi lại không cho tôi nói. Còn thằng đấy nó nhìn tôi vẻ mặt vô cùng chán ghét, sau đó lên tiếng như kiểu mỉa mai. Con gái con lứa ăn với nói, lúc sáng bị đánh tới cái mặt như cái rể cơm cháy bị khét rồi, mà vẫn chưa bỏ tật à? Hay là mày lại muốn bị đánh tiếp? Biết hắn đã xoáy vụ hồi sáng, tôi lại tức nên liền đưa tay lên gỡ tay má tôi ra. Giờ nhìn thẳng mặt nó tôi dõng dạc trả lời lại, chứ chẳng thể nào nhịn nó được. Mày muốn đánh thì cứ nhào vô mà đánh, chứ khỏi cần hù tao kiểu đó. Má tao sợ bọn bây chứ tao thì không đâu. Dù bị đánh chết tao cũng nói. Tụi bây tính tình côn đồ quá, nên thấy ai tụi bây cũng đánh, chứ đâu riêng gì sao tao trả lời hay không trả lời. Vì cái xóm này sợ bọn bây quá, nên bọn bây được thế lại càng ép người ta vào đường cùng. Nhịn bọn bây mãi cũng như tự lấy dao mà chặt chân mình thôi, bọn chó. Nghe tôi chửi mà cái mặt nó chuyển từ xanh sang đỏ, bàn tay cầm cái thùng tưới nước mà muốn bóp nát cái thùng luôn. Nhưng không hiểu sao cứ tưởng nó sẽ bay vào đánh tôi cho hả dạ. Nhưng không, tự nhiên tôi nghe nó thở mạnh cái, rồi nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Cũng may tính nó không cọc như thằng lúc sáng đánh tôi nên nó nhịn được, chỉ là có hơi lớn tiếng quát lại thôi. Mày tài lanh quá rồi đó, cái thứ như mày hôm nay tao tha không đánh, nhưng chưa chắc lát nữa mày gặp ông tao sẽ không còn cái mạng lết về đâu. Mày nên nhớ ở đây không cho phép thứ dân nghèo mặt hạng như mày lên tiếng. Làm ơn biết điều mà tém tém cái mỏ lại, không thôi ông chủ mà nghe thấy, ông lôi mày ra đánh bồm đầu đó. Tôi ức chế lắm định lên tiếng tiếp, nhưng lần này lại bị má bịt miệng tiếp nên thôi luôn. Phía bên trong chắc nghe ồn ào nên nhanh chóng tôi thấy bà Diệp đi vội ra. Cái bà này không biết nãy giờ đi đâu nữa, bây giờ lại xuất hiện như ma vậy. Và đi sau bà còn có thêm một người nữa, cũng là phụ nữ nhưng trẻ lắm, chắc lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Cô ấy dáng dấp rất chi là đẹp, mặt hoa da phấn, cánh môi đỏ mọng. Trên người cô ta là bộ bà ba bông phấn được là phẳng phiu, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai, dáng vẻ kiêu sa đài các lắm. Bà Diệp đi ra chưa chi đã hắng giọng to ơi là to chửi vô mặt má tôi. Má con mày sao không theo tao vào mà lại đứng đây gây chuyện hả? Có biết nơi này là đâu không? Tôi nghe bà Diệp hỏi liền đánh mắt nhìn bà ấy định lên tiếng nói lại là do bà ta cứ đi te te, nên má con tôi không theo kịp thôi. Tự nhiên giờ lại ra đây chửi. Thế nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cô gái kia đã lên tiếng trước tôi rồi. Ủa ai đây? Dì Diệp với thằng Tèo, sao hai người không dẫn người ta vào nhà đi? À thì ra tên chửi tôi nãy giờ nó tên là Tèo. Còn cô gái đó tôi nghe cô ấy hỏi, giọng điệu tỏ ra vô cùng ngọt ngào dịu dàng, không ra vẻ kiểu cách. Nên những lời tôi định nói ra liền nuốt ngược xuống cổ họng luôn. Vì tôi muốn để cho thằng Tèo nó trả lời coi sao. Và đúng y như tôi suy đoán, thằng Tèo nghe cô ta hỏi là nó liền cúi đầu hạ thấp giọng trả lời lại ngay. Dạ mợ hai, má con bà ấy là con nợ của ông, họ tới đây tìm ông thưa mợ. Cô ấy nghe vậy liền gật nhẹ đầu, sau đó quay sang nhìn má con tôi khẽ mở lời. Ba chồng tôi đi qua làng bên ăn cỗ rồi bà ạ, nếu như có việc gấp bà với em vào gặp má tôi được không? Má tôi nãy giờ đứng im, gương mặt tỏ ra sợ sệt, nhưng khi nghe cô ấy lên tiếng nhu mì không lớn giọng như tên Tèo, nên má không cảm thấy sợ nữa, liền trả lời lại người ta. Vậy cô cho tôi gặp bà chủ cũng được. Dạ, vậy bà với em đi theo tôi. Thằng Tèo nó nhanh chóng quay lại chỗ tưới cây khi cô gái đó ra hiệu bảo nó tránh mặt, rồi cô ta bước đi trước, tôi, má và bà Diệp bước theo sau. Họ dẫn má con tôi đi qua gian nhà giữa, đi vòng qua một sảnh lớn và tới một gian nhà khác, rồi mới dừng lại sau đó đẩy cửa đi vào. Tôi và má thấy họ vào trong thì cũng nhanh chân bước vào theo luôn. Sau cánh cửa gỗ thật lớn, sau lớp rèm van trắng mỏng, không gian bên trong hiện ra khiến tầm mắt tôi không khỏi choáng ngợp tới lóa cả mắt. Những vật dụng bên trong toàn là gỗ, đều chạm trổ rất tinh tế, từ cây cột, cái tủ, cái ghế đều thể hiện sự trang trọng tinh tế. Ở giữa phòng lại có cái phòng lớn, từng lớp rèm trắng lại được buông xuống phủ kín. Cô gái đó đứng im lặng, gương mặt xinh đẹp nhưng lại hơi tỏ ra sự rụt rè, ra dáng cung kính cúi đầu nhìn về phía trước phòng rồi thấp giọng lên tiếng. Dạ thưa má, có hai má con nhà này muốn vào gặp má thưa chuyện, con đã đưa họ vào phòng rồi thưa má. Tôi im lặng nắm chặt tay má, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái phòng lớn đó. Tim tôi tự dưng cũng đập loạn lên vài nhịp, có chút sợ sợ, lại thêm vào chút tò mò mà theo dõi xem thử người trong đó có diện mạo như thế nào, lại khiến không gian nơi này tuy trang nghiêm nhưng lại có thêm chút gì đó tỏa ra lạnh lẽo như thế. Ấy vậy mà cảm giác lo sợ đó cũng không là gì so với cái sợ bằng cảm giác lúc này. Từ trong căn phòng ấy, một giọng nói uy quyền chợt lớn tiếng vang lên. Ai cho phép cô dẫn người lạ vào đây? cứ cho họ ở ngoài đợi, khi nào ba cô về thì cho họ gặp. Tại sao lại cả quyền đưa vào phòng tôi hả? Giọng nói ấy khiến tôi sợ tới mức đứng muốn không vững. Kế bên má tôi cũng căng thẳng không kém. Má nắm lấy tay tôi siết thật chặt, lòng bàn tay dị mồ hôi ướt nhẹp. Còn cô gái ấy cứ đứng cúi đầu. Tôi nghĩ chắc cô ta đã rất sợ bà ta. Dạ thưa má, con không dám. Bà Diệp lúc này đứng kế bên, tâm trạng chắc cũng sợ tới mức đái ra máu rồi. Vì tôi thấy sắc mặt bà ta thật sự không còn ổn nữa. Thưa bà chủ. Bà im đi, tôi chưa nói tới bà. Còn cô dạo này cái gan cô lớn lắm rồi. Chắc cô thấy tôi già rồi nên định thay quyền quyết định trong nhà với tôi luôn, có đúng hay không cô Trân? Má, con không dám thưa má. Để bọn họ trong này, cô và bà Diệp đi ra ngoài đi. Dạ má. Cô ta và bà Diệp đồng loạt cúi đầu rồi lầm lũi bước đi. Ánh mắt buồn bã nhìn má con tôi lần nữa rồi lặng lẽ ra ngoài. Giờ phút này sau khi hai người kia đi hết, chỉ còn lại má con tôi trong phòng, cái cảm giác ngột ngạt lại dâng lên, ngay cả đứng cũng chẳng dám nhúc nhích, thở cũng chẳng dám thở, còn người bên trong thì vẫn im lặng như khinh rẻ, chẳng thèm lên tiếng gì cả. Thời gian nặng nề trôi qua, không gian lại thêm màu u tối, khi bên ngoài trời đã sập tối hẳn, đôi chân tôi mỏi muốn rụng rời, hai má con cứ đưa mắt nhìn nhau qua lại mà không biết phải làm sao. Cũng may cuối cùng cánh vải rèm bên đó rồi cũng chịu vén lên. Người đàn bà bên trong phòng đã chịu lộ mặt. Bà ta đưa mắt ra ngoài liếc nhìn má con tôi, cất giọng nhàn nhạt hỏi. Bà tới đây làm chi đó? Má tôi nghe bà ấy hỏi, liền vội vã trả lời. Dạ, hôm nay tôi đến trước thì muốn xin ông bà cho tôi khất nợ lại thêm một tháng nữa. Vụ mùa này xong tôi sẽ trả hết ạ. Còn nếu ông bà không đồng ý thì... Mà tôi chỉ nói đến đó, chưa kịp nói hết câu là bà ta đã hứ một tiếng thật to, rồi lạnh giọng cắt ngang lời má tôi, không cho má tôi nói nữa. Chẳng có lý do lý chấu gì cả, hôm nay không trả lãi, ngày mai chúng tôi xiết nhà bà. Người đàn bà đó nói xong cũng là lúc tôi nhìn sang và kịp nhận ra trong đôi mắt má tôi đã ngấn ngấn nước mắt từ lúc nào. Chắc là má buồn, buồn vì bị người ta nói trên đầu trên cổ. Má hít một hơi dài xoay người qua nhìn tôi, rồi má nhìn bà ta sau đó nặng nhọc cố lên tiếng đáp lại. Thưa bà, nếu bà không chịu cho tôi khất thì... Mới nghe chỉ đến đấy thôi là bà ta đã quát ầm lên, chẳng kịp để cho má tôi được nói hết lời. Một đồng cũng không cho khất, không có tiền thì xiết đất, đừng van xin tôi vô ích. Tôi đứng im lặng nãy giờ, nghe rõ từng câu từng lời bà ta nói. Mặc dù đang rất run trước sự hung dữ của bà ta, nhưng tôi tức lắm, lại thấy má nhẫn nhịn cam chịu. Tôi không đành lòng, cứ chừng mắt nhìn bà ta mà cả người tôi run lên. Thật sự ban đầu nhìn thấy bà ta đẹp theo kiểu phúc hậu, nhưng tự dưng ngay bà ta thốt ra lời, tôi lại thấy chói lỗ tai. Người gì đẹp đẽ nhưng cách cư xử lại chẳng có chút tình người nào cả. Thế nên tôi không thể im lặng được. Liền đưa tay giật phăng cái nón lá đang còn đội trên đầu xuống. Cái mặt nóng bừng liền lên tiếng đáp trả lại. Bà có thể để má tôi nói hết lời rồi hãy lên tiếng được không? Chưa chi bà đã cướp lời rồi. Thì làm sao bà biết má tôi định nói gì hả? Bà lớn nhưng cả ngay phép lịch sự tối thiểu cũng không biết đến hay sao hả bà? Tôi ngừng nói là lúc người đàn bà đó nhìn tôi. Đáy mắt sắc lạnh, hai hàm răng trong đôi môi xinh đẹp cứ va vào nhau rồi nghiến răng chèo chẹo. Nhưng vẫn không sàn được cơn giận, bà ta trợn mắt đứng phát dậy, gương mặt hung dữ đi nhanh tới chỗ tôi đang đứng. Điền tiết một tay túm lấy đầu tóc tôi, một tay vả chan chát vào hai bên mặt tôi cùng những lời chửi rủa xa xả. Ý mày là nói tao lớn nhưng thua mấy đứa con nít như mày đúng không hả? Vậy thì để tao cho mày biết tao hơn mày, hay thua mày nha. Chát, chát. Bà ta đứng trước mặt tôi, vung tay tát liên tiếp vào hai bên má tôi không ngừng nghỉ. Lực tát càng lúc càng mạnh, khiến gương mặt tôi vốn dĩ lúc sáng đã bị thương, giờ đây càng bị thương trầm trọng. Cảm giác da thịt tôi tưa máu, nát bét cả rồi, đau lắm. Nước mắt nước mũi tôi chảy dài, nhòe lên gương mặt bầu bĩnh vốn có. Má thấy tôi bị đánh, má xót con. Bằng tình thương của người mẹ, thấy con mình bị đánh, thế là má liền nhào vô. Má dùng hết sức lực chẳng cầu xin bà ta một lời nào cả. chỉ vội vã đưa tay hất mạnh cho bà ta ngã sang một bên, rồi vội vàng ôm lấy tôi vào người. Nằm trong lòng má, tôi nghe trống ngực má đập liên hồi, đập mạnh tới mức tôi có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim run sợ vang lên. Có lẽ vì má tôi nghèo, má tôi yếu thế, nên dù có bênh con, má cũng vẫn rất sợ người ta. Dù cho điều đó chẳng hề sai một chút nào với một bậc làm cha, làm mẹ. Người đàn bà đó bị đẩy mạnh, bà ta không phòng bị kịp nên cứ thế ngã chổng vó xuống nền nhà. Cái đầu vô tình đập mạnh vào cạnh tủ áo cái rầm, bà ta ngóc đầu lên, trên trán toàn là máu. Màu máu đỏ thẫm chảy dài, chảy xuống cái gương mặt đang nhăn nhó của bà ta, khiến người ta nhìn vào không khỏi khiếp đảm. Bà ta đau quá, gượng ngồi dậy, đưa tay lên trán, sau đó lật ra nhìn. Một chút máu trong lòng bàn tay nhuộm màu tanh tưởi, khiến thần sắc bà ta vì thế cũng trở nên kém hơn. Nhanh như một cơn chớp, bà ta chỉ tay về phía má con tôi mà hét lớn. Bọn mày dám đánh tao? Thằng Tèo, thằng Tí đâu? Tụi bây vào đây nhanh cho bà. Giọng bà ta thét lên, thanh âm thật chói tai, đất trời như muốn chao đảo. Tôi với má tuy là người bị hại, nhưng giờ phút này vẫn cứ nhìn theo mà run sợ như cầy sấy. Cứ sợ bà ta bị thương nặng rồi còng đầu má con tôi nhốt vào nhà kho, thì lại khổ ải trăm bề. Vì sợ nên hai má con cứ ôm nhau khóc ngất. Bên ngoài thằng Tèo với thằng Tí cũng vừa hay lật đật chạy vào, ngó qua thấy bà chủ bị chảy máu. Bọn chúng không khỏi thảng thốt, liền nhanh chóng lao tới đỡ bà ta ngồi lên giường, rồi khẩn trương hỏi. Bà bị sao thế bà? Ai làm bà ra nông nỗi này? Có cần tụi con mời thầy thuốc sang khám cho bà hay không? Mặc kệ hai thằng đứng lại nhảy sốt xoắn hỏi thăm, bà ta vẫn không thèm đoái hoài gì tới, mà cứ đưa ra vẻ mặt căm thù, lườm cặp mắt lạnh tanh đầy sát khí về phía chúng tôi, giọng nói đanh lại ra lệnh. Tụi bay lôi bọn chúng ra sân, rồi trói vào một góc, lấy roi đánh mạnh vào cho bà. Cái thứ không biết thân biết phận, chẳng ai dạy dỗ dám bắt bẻ lại bà, thì chúng nó cũng không sung sướng mà bước chân được lành lặn ra khỏi đây đâu. Tụi bay nghe rõ chưa? Đánh càng mạnh tay càng tốt. Ngay đến chừng đấy thôi, tôi và má đã ôm nhau run lên lẩy bẩy. Má tôi sợ hãi lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn chân chân về phía người đối diện mà van xin muốn khàn cả cổ. Bà ơi, tôi xin bà, tôi lạy bà. Con gái tôi nó còn nhỏ dại, xin bà rủ lòng từ bi thương tình tha thứ. Đừng cố chấp với nó bà ơi. Con tôi nó còn nhỏ, không chịu đựng được đâu bà. Không những nó bị đánh mà cả mày cũng bị đánh luôn, nên đừng van xin ta vô ích. Bà ơi, tôi xin bà, nghìn lại bà ơi. Phía người đối diện vẫn không một lời đáp, chỉ có hai thằng gia nô là răm rắp nghe theo. Chúng nhanh chân đi lại lôi cả tôi và má tôi ra ngoài sân. Má thì giãy giụa, cứ đưa tay đẩy bọn chúng ra, không cho bọn chúng đụng vào tôi. Nhưng sức lực của người đàn bà nhỏ bé lắm, làm sao có thể chống cự nổi với sức lực của hai thằng thanh niên vạm vỡ ấy được. Còn tôi, do cả ngày hôm nay bị đánh hai bận, nên tôi cũng yếu lắm rồi. Cứ thế mà chỉ biết xuôi tay cho bọn chúng muốn làm sao thì tùy chúng nó. Nếu có thể đánh chết hai má con tôi luôn cũng được. Có khi như vậy mà khỏe cái thân. Chúng kéo bừa má con tôi ra tới ngoài cái sân lớn, rồi đẩy tôi và má nằm ngã sóng xoài dưới cái nền được lót một lớp gạch tàu màu đỏ. Rồi thằng Tèo đứng canh chừng chúng tôi. Bên trong bà cả vừa đúng lúc đi ra tới, thằng Tí đi vào trong dinh một chiếc ghế đầu cho bà ta ngồi. Sau cái cười nhếch môi lại là một lời ra lệnh. Thằng Tèo, mày lôi con nhỏ đó cột vào cái cây, rồi lấy roi quất mạnh vào người của nó. Cứ việc đánh mạnh tay vào cho nó bỏ cái thói hỗn xược. Đánh đi, bao giờ ta bảo dừng lại thì dừng. Còn thằng Tí kéo con mẹ nó qua một bên, không cho bà ta xía vào. Biết đã yếu thế lại bị giữ chặt nên má không chống đối lại được nữa. Khi mà giờ đây hai tay má đã bị thằng Tí vặn ngược ra đằng sau cột chặt lại vào cây cột nhà. Nó còn ác tới mức nhét vào miệng má tôi một chiếc khăn để má không la lên nữa. Vì thế mà giờ phút này má chỉ có thể bất lực đứng đó, đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía tôi. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng, má khóc trong sự đau đớn khôn nguôi. Còn tôi cũng bị thằng Tèo lôi bừa ra gốc cột. Nó lấy sợi dây thừng to thiệt là to trói cơ thể tôi lại. Vừa hành động nó vừa cười mỉa, chắc nó còn cay tôi cái vụ hồi sáng. Bây giờ có dịp trả thù, nên nó đắc ý đây mà. Tôi bị trói cơ thể lại bị siết chặt không thương tiếc. Đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. gương mặt bây giờ đã sưng lên rất nhiều. Cảm nhận da mặt nó căng cứng đau lắm. Nhưng tôi lại cứng đầu chỉ cắn răng chịu đựng, chứ chẳng van xin dù chỉ nửa lời. Nhìn tôi bị trói chặt, phía đằng đó giọng điệu người đàn bà quyền lực ấy vẫn không giảm đi được chút ác cảm nào. Vẫn cứ lạnh giọng buông lời, trong đôi mắt tràn đầy sự đắc ý. Đánh đi, đánh mạnh vào. Mày còn không nhanh ra tay, đứng đực đấy làm gì nữa hả? Thằng Tèo nghe hiệu lệnh, nó nắm chặt cây roi trong tay. Nó hả hê dùng hết sức lực và chát chát. Tiếng roi vụt tới tấp lên cơ thể tôi như rách toạc da thịt. Tôi đau đến bật khóc, đau đến mức tôi không thể chịu đựng nổi. Dù trước đó gan lì lắm nên cứ nhìn về phía má tôi mà hét vang lên. Đau quá má ơi, đau quá má ơi. Má chứng kiến nhìn thấy cảnh tôi bị đánh, má chỉ đành yếu ớt vùng vẫy chống cự lại. Miệng má ú ớ muốn nói gì đó nhưng không thể nào thoát ra được. Đau đớn tột cùng, tôi và má cứ thế nhìn nhau mà nức nở. Tiếng roi vẫn không ngừng hằn dấu vết lên cơ thể tôi, và bà cả vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng nhìn tôi. Có vẻ hành hạ người khác là thú vui của bà, nên dù sau một lúc quần áo tôi bị đánh tới rách ra, máu đổ đỏ thẫm, bà cả vẫn không hề mở miệng ra kêu thằng Tèo dừng lại. Thằng Tèo vẫn cứ thẳng tay vụt roi vào người tôi. Tôi đau lắm, da thịt như xé ra, đau đến mức chẳng còn kêu gào nổi nữa, chỉ đành cố gắng cắn răng chịu đựng để giữ lấy những hơi thở cuối cùng. Nhưng rồi mãi một lúc sau, sức người có hạn, vừa đau vừa mệt, lại thêm khó thở, nên phút chốc tôi không thể chịu đựng nổi được nữa. Thằng Tèo vẫn cứ ra sức đánh, nhưng tôi mệt rồi nên cứ mặc kệ. Đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt tôi nhòe đi, trước mắt khung cảnh sau cứ mờ mờ rồi tối hù lại, và tôi chợt mỉm cười. Có lẽ tôi sắp được giải thoát rồi. Nhưng đúng lúc tôi sắp ngất đi thì phía bên ngoài cổng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào, rồi lại nghe tiếng xì xào của ai đó, tiếng bước chân lộp bộp vang lên. Tiếng roi cũng dừng lại, không còn đánh tôi nữa. Chiếc roi như hoảng hốt mà rớt xuống đất cái đột. Chẳng biết người đang đi vào đó là ai, tại sao lại khiến quang cảnh xung quanh rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ như thế. Tôi tò mò cũng định cố nhấc mi mắt lên nhìn thử, nhưng sao tôi không thể. Dù đã cố nhưng tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mà thôi. Cuối cùng trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe được bên tai mình thằng Tèo gọi người nào đó một tiếng cộng hai, và tiếp theo đó là một giọng nói đầy lạnh lùng của cái người mà thằng Tèo mới gọi là cậu hai cất lên. Mau đỡ người ta dậy, kêu thầy thuốc đến khám coi thương tích thế nào. Còn nữa, ai bày ra trò này, đi nhanh vào nhà trình bày cho cậu nghe. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào tôi cũng không rõ cho lắm. Chỉ là khi tôi tỉnh dậy, hai mắt muốn mở lên, nhưng cảm giác sao cứ nặng trịch. Khung cảnh mờ mờ, rồi một lúc tôi mới thấy rõ được cảnh vật trước mắt quen thuộc làm sao, khiến cho tôi vui đến bật khóc. Tôi nhào nhào đôi mắt để nhìn cho rõ hơn, và rồi vỡ òa vui sướng. Đây là nhà tôi này, cái nhà lá cũ kỹ sụp sệ của tôi đây mà. Rồi tôi nhìn quanh, muốn ngồi bật dậy bước xuống giường, nhưng phát hiện ra cơ thể rất đau nhức, chẳng có xíu năng lượng nào cả. Thế là tôi đành thở dài nằm im trên giường, nhớ lại chuyện tôi bị người ta đánh, nhớ lại những con người tàn độc mà tôi đã gặp, không khỏi khiến tôi rùng mình. Phía dưới nhà đúng lúc má cũng hay vừa đi lên, thấy tôi đã tỉnh, má liền đi lại ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi tôi. Khỏe chưa con, còn đau ở đâu không hả? Tôi mỉm cười nhìn má nói. Con khỏe rồi, không sao cả má ạ. Trả lời cho má yên tâm về tôi vậy thôi. Nhưng khi mở miệng, cái cơ miệng tôi run lên bần bật từng hồi, đau thấy mấy ông trời luôn. Cảm giác cái mặt sưng lên, mở miệng ra nói một tiếng là đau ê ẩm, đau tới mức tôi quíu cả mấy ngón chân. Từ nay về sau, bỏ cái tật trả lời lại nghe chưa? Con gái con lứa cái gì cũng nên biết nhịn nhục người ta. Nhà mình nghèo, lời nói đối với người ta chẳng có chút giá trị nào đâu. Nói sai lại gây tai họa. Má dặn rồi đó. Sau này làm ơn làm phước đừng có trả treo, không thôi lại bị đánh như bữa trước thì khổ. Má dạy thì tôi nghe, không dám trả lời nữa. Một phần vì cứ mở miệng ra là đau, nên thôi im lặng lại cho má yên lòng. Chỉ biết nhìn má gật đầu, mà hai hốc mắt cứ rưng rưng đỏ ửng. Ừ thì ở cái xã hội này, nghèo đâu có quyền lên tiếng. Cũng khốn khổ hơn nữa, mấy ông nội bà nội địa chủ cứ như là vua ở trong làng, cái gì cũng được cai quản. Người nông dân thì một cục đất chọi chim cũng chẳng có. Còn địa chủ thì đất đai chủ phú, cỏ bay mỏi cánh cũng chưa bay qua hết. Bởi vậy người nông dân luôn luôn yếu thế, mặc cho bọn chúng tung hoành, cho thuê đất với giá cắt cổ, nhưng vẫn phải nhịn để mà kiếm miếng ăn. Má ngồi bên cẩn thận bóc quả trứng gà bọc vào mảnh vải, rồi nhẹ nhàng chườm lên mặt tôi. Má lăn quả trứng qua lại, tuy hành động của má rất nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng những lúc quả trứng di chuyển qua lại tôi vẫn cảm nhận được cái đau trên mặt, nhưng không dám la, chỉ cắn răng mà chịu đựng. Đau tới mức hai đầu chân mày cứ nhíu chặt lại. Thấy tôi nhăn mặt, hiểu tôi đau, má liền đưa miệng lên thổi thổi mấy cái vào mặt tôi. Má dịu giọng hỏi, đau đúng không, sáng đưa con lăn hột gà cho bớt sưng, chứ không mai nó lại bầm tím thì ghê lắm. Tôi xúc động với những lời nói của má nên chảy cả nước mắt, chỉ biết cắn chặt môi gật đầu với má. Má thấy vậy cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi một cái. Má nói tiếp, thôi đừng có khóc, đau quá thì nói má. Má nhẹ tay lại lăn tí là cái mặt nó xẹp xuống liền à? Dạ má, con không có đau đâu. Cha mày. Má mắng tôi một tiếng, rồi tiếp tục bóc vỏ trứng ra. Khi trứng đã nguội bớt, sau đó lăn trực tiếp lên mặt tôi thêm mấy lần nữa. Đến khi hai quả trứng nguội hết má mới thôi. Rồi má lại chạy lên chạy xuống thổi cháo, đút từng thìa vào miệng cho tôi ăn. Cuộc đời này có má tôi thật hạnh phúc. Dù nghèo nhưng với tôi má là tất cả. Có lẽ má tôi không giàu không đẹp như người khác, nhưng ngược lại má của tôi thương tôi vô điều kiện. Dù lời nói chẳng ngọt ngào, nhưng má vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng của tôi. Đút cháo cho tôi ăn xong, má để nằm trên giường. Lúc này hai mắt tôi cũng híp mi buồn ngủ, nên lần nữa nhắm chặt mắt lại chìm luôn vào cơn mê. Còn má thì lại đi ra đồng để làm công việc. Má đi rồi, tôi nằm lim dim đôi mắt. Chưa kịp ngủ thì lại nghe có tiếng người nói chuyện. Rồi cái cửa nhà tôi có tiếng động. Mở ra tôi không biết là ai tới, nhưng vẫn cố gượng ngóc đầu dậy, đôi mắt mở chân chân nhìn ra phía ngoài. Bất ngờ hơn bao giờ hết, cánh cửa nhà đã cũ kỹ, vừa mới hé hé chưa kịp mở ra hết, đã bị người nào đó mất kiên nhẫn đạp một phát, cánh cửa gãy làm đôi luôn. Tôi cũng bị giật mình mà tim cứ đập thình thịch, có chút hoảng sợ nữa. Thằng người ở nhà ông Ân lại tới, nó hùng hổ bước vào nhà tôi. Nó nhìn xung quanh, thấy tôi đang nằm liền cười nửa miệng, sau đó tiến về phía tôi. Hai con mắt nó gian xảo cứ dán chặt xuống cơ thể tôi, mà cứ như đang thèm thuồng một món gì đó. Thấy biểu hiện nó vậy tôi càng hoảng, bụng dạ rối ren hết cả lên. Vì nhà chỉ có một mình, má lại đi vắng. Rủi không may thằng này nó bệnh hoạn thì biết đường đâu mà lần. Nên tôi nhanh tay kéo cái mền phủ lại ôm chặt, miệng tôi lắp bắp mãi mới thành câu. Này, mày qua đây làm gì vậy hả? Đừng có bước tới, tao la lên đấy. Tôi hoảng hốt nói vậy ấy thế mà thái độ của nó thật là lạ. Chỉ đi tới đứng gần tôi sau đó dừng lại, không đi tiếp nữa. Trước sự khó hiểu và phòng vệ kỹ càng của tôi, nó chỉ hừ nhẹ rồi cất giọng nói những lời vô cùng khó nghe. Kiểu vừa muốn miệt thị tôi. Mày làm cái quái gì thế? Bộ tưởng tao định hiếp dâm mày à? Mày ảo tưởng quá rồi đó con điên. Nhìn cái mặt mày tàn tạ kiểu đó có cho không tao? Chưa chắc tao có hứng để chơi mày. Làm ơn bớt ảo tưởng bản thân của mình lại dùm con đi mẹ. Tôi bị nó sỉ nhục, tức đến độ cứng đơ cả người. Nhưng không sao, miệng nó không có ý hiếp dâm tôi là được rồi. Kệ nó nói gì cũng được. Tôi cân mặt lên khó nhọc lên tiếng. Vậy chứ mày tới đây để làm gì? Nó với tay kéo chiếc ghế ra rồi ung dung ngồi xuống. Nó không trả lời tôi mà chỉ ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Thế vậy tôi khẽ cau mày hỏi ngay. Mày kiếm gì đấy? Nhà tao không có gì quý giá để mày tìm đâu. Nó vẫn ngồi gác chân lên một chiếc ghế thong dong nhìn tôi chán ghét lên tiếng. Nhà mày thì có giống đánh gì? Tao tìm mẹ mày, bà ấy đâu rồi? Má tao đi ra đồng rồi, chiều mới về, nhưng mày tìm má tao làm chi? Lúc này khi biết rõ má tôi không có nhà, nó mới móc trong túi nó ra một tờ giấy đôi, quăng về phía tôi lên tiếng. Không có mẹ mày ở nhà thì tao nói với mày vậy. Đây là tờ giấy, có thể cho mẹ con nhà mày cơ hội xóa nợ, hợp đồng sinh con. Nếu mày muốn mẹ mày xóa nợ, mày một bước lên mây, chấm dứt chuỗi ngày khổ sở. Thì nhanh đồng ý về nhà ông chủ tao, làm vợ lẽ cậu Hai Thịnh. Khi mày sinh được cho cậu một quý tử, thì mày sẽ đổi đời. Thằng đó vừa nói, tôi vừa mở tờ giấy ra, đọc những dòng chữ có phần uy quyền, mà lòng tôi cứ run lên bần bật. Cái gì mà về đó làm dâu chứ? Tôi mới 19 tuổi thôi mà. Tôi cũng chưa từng suy nghĩ sẽ về làm dâu một gia đình quyền thế như vậy. Thì biết cái gì mà làm dâu làm vợ, lại còn sinh con nữa. Tôi lắc đầu mấy cái, gượng ngồi dậy, cố gắng ngăn cơn đau nhức, tựa lưng vào cái gối, đặt tựa vào thành giường cũ kỹ rồi lên tiếng trả lời. Không, tao không đồng ý, mày đi về đi. Cái gì mà về đó làm vợ chứ? Chẳng phải cái cậu Hai đó có vợ rồi sao? Mấy tháng trước tao còn chạy ra xem đám cưới với mấy đứa trong xóm đây này. Cậu ta có vợ rồi, sao lại kêu tao về làm vợ nữa chứ? Nó lại nhìn tôi rồi khẽ nhếch mép lên cười khinh bỉ. Nó nhìn thẳng tôi, nhanh chóng đáp lại. Mày lại ảo tưởng nữa rồi đấy. Nói là làm vợ cho sang mồm, chứ thật ra người ta muốn mày về đấy đẻ mướn thôi. Vì mợ Hai không sinh con được, họ chỉ lợi dụng mày, mày hiểu chưa? Mày sinh con cho họ, mẹ con mày cũng được xóa nợ. Tao nghĩ mẹ con mày còn lời trong vụ này nữa đó. Còn hơn phải ở đợi suốt đời như bọn tao, ở tới già không hết nợ. Thằng đó vừa nói, mắt nó chớp chớp liên tục, giọng nó hơi trầm, gương mặt cụp xuống. Tôi thấy nó đượm buồn. Tôi hiểu có lẽ nó cũng là tên ở đợ gán nợ, nên nhắc đến chuyện này, có lẽ nó thấy đúng với hoàn cảnh nó thì phải. Khẽ chặt lưỡi, tôi suy nghĩ vài phút, nó cũng biết điều, cứ ngồi đó không phiền tôi. Mãi một lúc sau khi suy nghĩ xong, tôi mới tặc lưỡi nói. Mày về đi, để tao hỏi má tao, rồi tao trả lời sau. Nó nghe tôi nói vậy, liền nhanh chóng đứng dậy. Nó không nói không rằng, chẳng thèm nhìn tôi lần nữa, chỉ nguyết ngang đi một mạch ra về. Tôi thở dài, nhìn bóng nó khuất khỏi nhà tôi mới chậm rãi cầm lấy tờ giấy màu vàng ngà lên, đọc thật kỹ những dòng chữ trong đó một lần nữa. Thật sự rất khó chịu với cái điều kiện ngang ngược như thế. Cái gì mà cưới tôi về làm vợ, cái gì mà làm vợ, cái gì mà đẻ thuê nữa chứ. Đúng là dân nhà giàu có khác, cái gì cũng đàn áp người nghèo. Tôi bất mãn với cuộc sống này, nhưng rồi tôi nghĩ lại, tự thấy thương má tôi. Nếu như tôi không đồng ý điều kiện này thì tới bao giờ má tôi mới trả hết nợ, rồi má còn phải khổ sở làm lụng vất vả bị người ta sỉ nhục. Nhớ những trưa hè nóng bức, má đã phải lùa vội bát cơm dở, ăn không kịp no, lại phải tất bật ra đồng gặt lúa mướn cho người ta. Rồi ban đêm ban hôm thức đi ra ruộng, mò từng con ốc tới khuya mới về. Sáng lại phải dậy thật sớm đem ra chợ, đổi mấy đồng tiền lẻ cho tôi ăn học. Đôi vai gầy ấy vì tôi mà cực khổ nhiều rồi. Nghĩ đến sao mà tôi buồn, lòng nặng trĩu, tôi lại rơi nước mắt. Tâm tư rối bời chẳng biết phải làm sao, khi mà trong tim tôi đã đang rối bời suy nghĩ, đúng lúc này bên ngoài tôi lại nghe tiếng bước chân đi vào. Tôi lật đật giấu đi tờ giấy xuống vải chiếu, ngước nhìn lên, tôi thấy anh Phúc bước vào. Anh đi tới thấy tôi nằm trên giường liền hướng mắt về phía tôi. Anh lên tiếng. Anh nghe nói em bệnh hả Hương, em có sao không hả? Anh Phúc nói hết câu lại cứ đưa mắt nhìn về phía tôi chăm chăm. Tôi vì gương mặt đang có phần xấu xí nên có chút e ngại, lật đật quay mặt sang một bên né tránh, tránh đi ánh mắt của anh lúc này. Em không sao đâu ạ. Anh thấy tôi quay đi, chắc anh đoán biết tôi ngại nên anh không nhìn tôi nữa mà ngồi xuống ghế rồi lên tiếng. Anh biết chuyện em bị đánh, cũng biết mọi chuyện của gia đình em và ông Ân. Hương này, nếu như em không ngại, em cho phép anh được giúp em nha. Nhà anh còn một mảnh đất để anh nói má anh. Nghe anh nói đến đây, tự dưng nước mắt tôi tuôn xuống. Chẳng biết ý tứ anh thế nào, nhưng cái câu anh muốn giúp gia đình tôi, bất giác tôi thấy ấm áp và cảm động làm sao. Thế nhưng tôi biết gia đình anh cũng chẳng khá giả gì. Ba anh mất sớm, má anh và anh cũng chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, và chỉ có một mảnh đất nhỏ để làm lúa sinh sống qua ngày thôi. Thế nên tôi không thể để anh giúp khi mà giữa tôi và anh hiện tại cũng chưa thể gọi là gì. Ngắt ngang lời anh đang nói, tôi nhìn anh giả vờ gượng cười nói. Em cảm ơn anh, nhưng chuyện nhà em đã giải quyết xong rồi ạ, anh không cần bận tâm đến đâu. Khi tôi nói như vậy, anh Phúc chỉ gật đầu. Ừ, vậy thôi, em khỏe rồi anh về nhé. Dạ. Anh Phúc khẽ quay đôi chân trần đi. Khi anh đi ra gần khỏi cửa nhà tôi, trong tim tôi lại đập lên những nhịp hụt hẫng. Rồi những câu nói của thằng Tèo lúc nãy vang lên trong đầu. Bất giác tôi nhìn anh cất lên tiếng gọi nho nhỏ. Anh Phúc. Chắc là anh nghe tôi gọi nên anh liền khựng đôi chân đứng lại. Anh quay người nhìn về phía tôi. Giọng anh ấm áp vang lên. Em gọi anh à Hương? Tôi nhìn anh giây lát, cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt đỏ ửng lên cay xè. Rồi tôi đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt vừa rơi. Nghẹn nghẹn giọng tôi trả lời. Em... Tôi ngập ngừng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Nửa muốn hỏi xem anh có tình cảm với mình không, nửa lại tôi lại không dám. Vì tôi ngại sợ anh từ chối thẳng lại mất mặt lắm. Có ai đời cọc đi tìm Châu đâu cơ chứ. Nhưng nếu không hỏi, sau lần này gặp anh có lẽ tôi không còn cơ hội nào gặp lại anh nữa. Vì tôi muốn mình không phải hối hận vì việc mình đang làm. Nếu như thôi nha, anh có chút gì đó tình cảm dành cho tôi, tôi sẽ gạt bỏ những lăn tăn trong đầu, nguyện sẽ ở bên anh, sẽ cố gắng vừa đi làm kiếm tiền phụ má, vừa được sống hạnh phúc một cách trọn vẹn với người mình yêu. Nghĩ đến đấy thôi, tự dưng giống như có động lực nào đó thôi thúc tôi nói ra, thế nên chẳng chần chừ tôi liền lên tiếng. Anh Phúc, anh có thể cho em hỏi anh một chuyện này được không anh? Anh nhìn tôi cứ mãi ấp úng, anh liền phì cười. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm tư tôi, như muốn đoán ra điều tôi sắp nói, rồi anh lên tiếng. Chuyện gì em cứ nói đi, anh em với nhau có gì mà em phải ngại. Tôi vẫn cứ thấy ngại nên câu chữ muốn tuôn ra khỏi miệng rồi, nhưng cổ họng lại nghẹn nghẹn, gương mặt dường như đã đỏ bừng. Em làm sao, không khỏe chỗ nào hả? Anh Phúc biểu cảm vẻ mặt lo lắng hỏi tôi, nên nhanh chóng tôi lên tiếng giải thích. Em không có bị sao cả. Mà điều em muốn hỏi anh là anh có thích... Còn vài lời nữa sắp nói ra cho hết thì phía bên ngoài tôi nghe tiếng động. Tôi và anh Phúc giật bắn người quay lại. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng đọng lại. Tim tôi run như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn anh Phúc thì vội vàng đứng lên cúi đầu với má tôi. Thưa bác còn... Má tôi dường như không thích sự có mặt của anh nơi này. Nhưng má vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng câu từ thốt ra cứng ngắc lắm. Ừ, thưa bác để cháu về hả? Nếu vậy thì về đi cháu. Dạ. Anh Phúc thở dài che đi gương mặt buồn bã. Anh nhìn tôi sau đó đi một hơi ra về. Chẳng còn ngoái đầu nhìn tôi một lần nào nữa. Tự dưng thấy tấm lưng rộng lớn ẩn sau lớp vải thô nâu sờn đó. Tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Nhà anh cũng nghèo như nhà tôi. Chẳng biết cha anh là ai. Chỉ thấy từ ngày tôi lớn lên, anh chỉ sống cùng với mẹ. Hàng ngày anh cũng đi làm thuê, ai kêu gì, anh làm đó, có khi là lợp mái nhà, có khi lại đi lên cánh rừng phía sau nhà đốn mấy cây khô làm củi, rồi đem xuống chợ đổi lấy gạo ăn qua ngày. Bởi thế mà dù anh có đẹp trai đi chăng nữa, có lớn hơn tôi mấy tuổi đi nữa, cái tuổi mà cái làng này người ta đã dựng vợ gả chồng hết rồi, vậy mà anh vẫn còn độc thân. Vẫn một mình lẻ bóng. Và cũng có lẽ do anh nghèo, má tôi sợ tôi lấy anh lại rơi vào vòng túng thiếu nữa, nên đã bao lần thấy tôi và anh gần nhau là má lại thể hiện thái độ ngăn cấm ngay. Anh đi khuất, tự dưng tôi lại có chút không hài lòng về má. Dù gì người ta qua đây có ý gì đi nữa nhưng vẫn là khách, miễn sao họ không gây rối cho gia đình mình thì mình có thể để họ tự ra về. Có đâu mà má lại nặng lời này kia. Thiệt tình má khó khăn quá. Tôi đây mà đôi lúc cảm giác còn sợ má nữa. Thế là tôi không nói không rằng, chẳng nhìn má nữa, cố gượng nằm xuống rồi quay sang nhìn vào vách lá luôn. Nhưng cũng chính cái hành động này của tôi mà câu chuyện tôi được nhà ông Ân ra điều kiện về đó làm dâu bị bại lộ. Vì ngay từ đầu tôi định sẽ không cho má biết chuyện tờ giấy nợ, định sẽ lựa lời lúc thích hợp sẽ nói cho má nghe. Bởi vì tôi còn đang suy nghĩ tôi có nên đồng ý không nữa cái đã. Vì tôi biết với tính của má tôi, nếu tôi không muốn má cũng sẽ không bao giờ ép tôi làm việc gì cả. Nhưng khi tôi vừa quay lưng thì vô tình cơ thể tôi cũng đã kéo chiếc chiếu nhích vô trong luôn. Chưa kịp quay lại nhìn đã nghe tiếng bước chân má đi thật nhanh tới. Má rút tờ giấy đã lóe ra phân nửa dưới chiếu lên. Chưa kịp đọc thì tôi đã nhanh chóng xoay người lại hốt hoảng gọi má. Má đừng đọc mà. Tay má khựng lại, mảnh giấy chưa kịp mở ra hết, má nhìn tôi, thấy thái độ hốt hoảng của tôi. Má cau mày, tay bên này má chỉ mảnh giấy trên tay của má đang cầm. Má nghiêm giọng hỏi tôi. Cái này là cái gì? Sao con lại hốt hoảng vậy Hương? Có phải là thơ từ gì của thằng Phúc gửi cho con không hả? Má nói rồi, má cấm con có tình cảm với nó nghe chưa? Tôi ức nghẹn, chẳng hiểu sao lúc nào má cũng cấm cản tôi với anh Phúc. Mặc dù giữa chúng tôi chưa có một chút gì gọi là này nọ. Tôi đành thở dài, chẳng muốn trả lời với má nữa. Mặc cho má muốn nghĩ sao thì nghĩ. Má thấy tôi im lặng, má liền ngồi xuống ghế, bàn tay gầy gò rám nắng từ từ mở tờ giấy ra. Má nhào nhào đôi mắt nhìn xuống rồi má bắt đầu đọc. Tôi nằm đây vẫn nhìn theo. Tôi thấy được biểu cảm trên gương mặt má phút chốc thay đổi theo từng dòng chữ. Rồi má dừng lại không đọc tiếp nữa. Hai tay má nắm chặt tờ giấy trong tay rồi vò nát. Hốc mắt đã đỏ lên rồi rưng rưng. Má nhìn tôi nhưng không nói lời nào. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy được sự bất lực. Rồi một lúc sau má run run lên tiếng. Ai đã đưa con tờ giấy này vậy Hương? Tôi từ từ ngồi dậy trả lời. Còn ai ngoài nhà ông Ân hả má? Không được, để má sang đó nói chuyện rõ ràng. Nếu họ chịu cho con qua đợ thời gian trừ nợ thì má đồng ý. Còn qua đấy làm vợ lẽ người ta thì nhất định không được. Thà má chịu cực khổ rồi trả dần cho họ, cũng không muốn đời con bị vùi dập đâu Hương. Má nói dứt lời toan đứng lên định đi luôn, nhưng tôi đã kịp gọi má lại. Tôi lên tiếng. Má đừng đi. Tại sao? Con không được cản má. Có chết má cũng không bán con đâu. Má cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Má nghe tôi nói thế liền dằn lòng lại rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi thấy má đã ngồi yên, tôi mới từ từ mở lời, nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho má nghe. Thật ra con thấy cách này cũng tốt. Mấy khi có dịp được làm mợ hai nhà ông Ân đâu hả má? Có khi sang đó cuộc sống của con lại càng tốt hơn. Tôi vừa nói vừa cười, cái giọng kiểu như đang tự hào lắm, để cho má yên tâm. Nhưng ai biết đâu được trong lòng tôi bây giờ tựa như sông bão đang kéo đến. Tôi vừa nói xong là má đứng hình tròn mắt nhìn tôi ngay. Con nói khùng nói điên gì vậy hả Hương? Không phải về đó là con được sung sướng đâu. Con không có điên, mà là má nhìn nhận lại thực tế đi. Nhà họ có quyền có thế lực. Họ đưa giấy báo cho nhà mình một tiếng đã xem như nể mặt lắm rồi. Nếu như mình không đồng ý thì sau này họ còn gây khó dễ cho nhà mình hơn. Mình không thể nào chống đối lại với họ được đâu má. Con, má thấy không được đâu. Có gì mà không được hả má? Thế má đã nghĩ ra cách gì để có tiền trả nợ ngay cho họ chưa? Và má có nghĩ tới những ngày tháng khó khăn sau này mình trải qua như thế nào không má? Con quyết định rồi, con không hối hận đâu. Chỉ chờ má đồng ý thôi má. Con không biết về đó con sẽ sống khổ sở như thế nào. Nhưng theo con thấy trước mắt, thả khóc trong đống tiền, khóc trong cái nhà cao cửa rộng, còn hơn phải cười khi ở trong một cái nhà lá rách nát, hàng ngày phải chạy ăn từng bữa, rồi bị người ta đòi nợ từng giờ. Má ơi, má suy nghĩ lại đi. Má gả con qua đó mới là tốt cho con đó má. Một lần nữa, má lại im lặng khi nghe tôi nói. Trên gò má nước mắt bắt đầu lăn dài. Tôi nhìn được má bắt đầu già đi nhiều rồi. Tôi không muốn để má khổ nữa, nên càng quyết tâm nói tiếp đến khi nào má đồng ý mới thôi. Má thấy đó, ở đây có mấy đứa bằng tuổi con, thậm chí nhỏ tuổi hơn con cũng đã lấy chồng hết rồi. Nhưng chồng tụi nó cũng nghèo, nên tụi nó vẫn khổ đấy thôi. Còn con dù sao họ rước con về với thân phận là vợ lẽ, nhưng nhà họ giàu mà con cũng được gọi là có chút thân phận, là mợ ba đó. Không có ai dám bắt nạt con đâu, má yên tâm đi. Má đưa tay lên, lau đi khuôn mặt đang ướt nhẹp. Rồi má đứng lên, má đi lại ngồi bên cạnh giường. Má giang tay ôm lấy tôi vào lòng, thở dài, gật gật cái đầu. Khi nghe tôi nói như vậy, má cũng không nói gì nữa cả, chỉ mím chặt môi. Tâm trạng má nặng nề rung lên, chắc là má đang thương xót cho tôi. Còn tôi mỉm cười trong lặng lẽ, nụ cười cay đắng làm sao. Nhưng tôi cố ngăn cho mình không được khóc, khẽ nép vào lòng má, hít hà mùi hương tự nhiên có pha lẫn chút mùi bùn lầy.